Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1307, ngàn năm chiến tranh. Tiền thương nhất cẩn thận nghe, mỗi người đều có tâm sự của mình, nhưng liên quan tới mục tiêu, liên quan tới mộng tưởng, lại là có thể lớn tiếng nói ra được loại kia. Hắn, Thiên Giang Nguyệt còn là ngụ ngôn. Mục tiêu đều cùng địa ngục điện ảnh có quan hệ. Bị ảnh hí thì không phải vậy. Nói cùng địa ngục điện ảnh không quan hệ quá mức tuyệt đối. Nhưng là địa ngục điện ảnh ở trong đó sắm vai nhân vật cũng không phải là bị ảnh hí mục tiêu. Mà là công cụ, đạt thành mục tiêu công cụ. Tiền thương nhất suy nghĩ một chút thế giới của mình. Một cái tương đối mà nói hòa bình, ổn định, có đủ loại phiền toái. Nhưng là tổng thể đến nói vẫn một mực phía trước tiến vào thế giới. Hắn không có đi cải biến ý tưởng. Hắn cho rằng hết thảy cũng còn coi là không tệ. Không nghĩ tới bị ảnh hí ngươi có ý nghĩ như vậy. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Ngụ ngôn quay đầu đi. Cảm ơn. Bị ảnh hí khẽ gật đầu. Đích thật là cái vấn đề. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt như có điều suy nghĩ. Hắn ngón trỏ có cảm giác tiết tấu đập mặt bàn. Kế hoạch tử vong, cứ như vậy, mỗi người sinh mệnh lịch trình sẽ hoàn toàn sửa, theo sinh ra đến trưởng thành, theo thanh niên đến tráng niên, sau đó như hoa rơi héo tàn. Ăn ngay nói thật, ta cho rằng rất không tệ, không tồn tại dưỡng lão vấn đề, nhiều liên quan tới nhân quyền phiền toái đều tự nhiên mà vậy được đến hiểu rõ quyết. Tỷ như chết không đau, bất quá, chính như lời ngươi nói. Không cần dịu dàng ngoan ngoãn đi tới kia đêm. Chúng ta muốn sống. Lão nhân liền không muốn sống sao? Này không phù hợp sinh vật đặc tính. Đơn giản đến nói. Chính là các ngươi thế giới người từ đầu đến cuối tại kính dâng. Vấn đề là. Cố gắng làm việc cả đời thành quả lao động đến tột cùng là kính dâng đến xuống một đời trên người. Còn là. Kính dâng đến cái nào đó phía sau màn hắc thủ trên người. Ta cho rằng ngươi có thể đi hỏi một chút tiểu thái. Cho thêm điểm cát xê là được. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt thở dài một hơi. Hai tay ôm ngực, dựa lưng vào trên ghế dựa. Nhắm mắt trầm tư. Ừ, kỳ thật ta cũng hỏi qua. Bất quá hắn một mực che che lấp lấp. Bị ảnh hí nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Nhiều thúc thúc dục, ưng nhãn mở miệng. Tiền thương nhất đem ánh mắt bỏ trên người ưng nhãn. Tiếp theo nhẹ giọng nói ra, người khoảng thời gian này, chấm ngoặc kép, còn lại lời nói, hắn cũng không nói ra miệng. Hắn biết ưng nhãn có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Ưng nhãn gật đầu, cũng không cự tuyệt thảo luận chuyện này. Hắn mở miệng nói ra, có chút né tránh các ngươi. Đích xác, bởi vì đây là ta cá nhân sự tình. Bất quá ta có thể cùng các ngươi nói đơn giản nói. Ta tại thế giới hiện thực nghề nghiệp là lính đánh thuê, tiền thương nhất chừng mắt nhìn. Ưng nhãn trả lời tại trong dự liệu của hắn. Hắn trước đây thật lâu liền có cùng loại phỏng đoán. Ưng nhãn nghề nghiệp nhất định không đơn giản. Úc, ngụ ngôn bên trên bản thân ngửa ra sau. Biểu lộ kinh ngạc, tiểu toàn phong nhìn nhiều ưng nhãn hai mắt. Thiên Giang Nguyệt tay phải chống đỡ hai gò má. Miệng hơi cười. Phỏng chừng cũng chỉ có cái này nghề nghiệp khả năng kéo theo cái nào đó người mới. Lính đánh, thuê là dạng gì sinh hoạt? Bị ảnh hí có chút cảm thấy hứng thú. Ta tại TV, điện ảnh bên trên nhìn qua một ít. Bất quá đều quá lý tưởng. Ưng nhãn biểu lộ không có biến hóa quá lớn. Mỗi người phản ứng đều tại trong dự liệu của hắn. Hắn nhìn xem bị ảnh hí. Đáp, thế giới của ta cùng các ngươi hơi có chút khác nhau. Chiến tranh tại thế giới của ta là trạng thái bình thường. Mặt chữ bên trên ý tứ. Đại quốc trong lúc đó trực tiếp giao phong có. Người đại diện chiến tranh cũng có. Tóm lại, không dừng được. Duy nhất một lần ngừng được ngưng chiến dài nhất thời gian là 24 ngày. Không đến một tháng. Đây là bởi vì một trận sau đại chiến. Bởi vậy, lính đánh thuê này chức nghiệp. Xem như ta trong thế giới kia thông thường nghề nghiệp. Ta khi còn nhỏ tiến vào một cái gọi là thủ thuật đao tổ chức, về sau sinh hoạt cùng loại với tập huấn doanh, gần sau khi trưởng thành liền bắt đầu nhận nhiệm vụ, lấy tiền, làm việc, đem đầu bằng tại dây lưng quần thượng, vận khí tốt không chết, liền có thể tiếp tục tiếp được một cái nhiệm vụ. Chết thì đã chết. Nói những lời này thời điểm, Ưng Nhãn giọng nói phi thường bình tĩnh, nghe không ra quá nhiều gợn sóng. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Hắn hồi tưởng lại từng thời gian, Ưng Nhãn các hạng biểu hiện đích xác phù hợp nghề nghiệp của hắn. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là nghề nghiệp của hắn trên thực tế cùng địa ngục điện ảnh mang tới nguy hiểm không có khác nhau quá nhiều. Một lần lại một lần nhiệm vụ, một lần lại một lần nguy hiểm. Tuy là nhiệm vụ độ khó không có địa ngục điện ảnh an bài điện ảnh cao, nhưng là tương đối, nhiệm vụ kết thúc về sau, thân thể cũng sẽ không tự động phục hồi như cũ. Vì cái gì? Bình thường mà nói một trận sau đại chiến đều sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Thiên, Giang Nguyệt điểm ra mấu chốt của vấn đề. Ưng Nhãn gật đầu, đồng ý Thiên Giang Nguyệt quan điểm. Hắn đáp, nhưng mà không có nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Đến sau, thủ thuật đao tổ chức vì phổ biến máy móc sát thủ, đem ta chỗ tiểu đội coi như kiểm tra đối tượng. 19 người tử vong, chỉ có ta trốn thoát. Theo một khắc kia trở đi, ta một mực trải qua đào vong sinh hoạt, cũng tận lực không cùng ngoại giới tiếp xúc. Thẳng đến, một ngày nào đó, bị địa ngục điện ảnh chọn trúng. Với ta mà nói, địa ngục điện ảnh sinh hoạt cùng lính đánh thuê sinh hoạt không có khác biệt quá lớn. Chỉ bất quá một cái là người, một cái khác là tồn tại bí ẩn. Đều là từng bước sinh tử nhiệm vụ. Điểm khác biệt lớn nhất chỉ có một cái. Địa ngục điện ảnh có vượt xa thế giới hiện thực lực lượng. Mà cỗ lực lượng này, hiển nhiên có thể dùng cho thế giới hiện thực. Trước đó không lâu, ta hoa điểm cát xê tìm tiểu thái muốn một cái tin tức. Liên quan tới ta chỗ thế giới quỷ hồn tin tức. Một cái từ bé đảo khởi nguyên, trằn trọc nhiều nước nguyền rủa búp bê, chết tại nó trong tay người, chỉ ít tại 100 người trở lên. Ta tìm được nó, đồng thời nghĩ biện pháp đưa vào thủ thuật đao tổ chức. Tiếp theo, tiến vào chủ thế giới tránh né. Nói đến đây, Ưng Nhãn khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ánh mắt dần dần băng lãnh. Toàn bộ phòng họp nhiệt độ tựa hồ cũng hạ thấp vài lần. Gọi là thác nước Ưng đầu bạc vỗ cánh, nhẹ nhàng rơi ở Ưng Nhãn cẳng tay bên trên. Sau đó thì sao? Ngụ Ngôn có chút hiếu kỳ. Diệt sạch. Tiền Thương Nhất lông mày giơ lên một chút. Bất quá nguyền rủa búp bê cũng không có bỏ qua ngươi. Ta biết ngươi vì cái gì một mực chờ tại chủ thế giới. Làm Tiền Thương Nhất chỉ ra điểm này, lúc trước đủ loại dấu hiệu đều bị sâu chuỗi đứng lên. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong như có điều suy nghĩ. Ngươi mấy tháng này vẫn luôn là dạng này sinh hoạt sao? Bị ảnh hí đem con mắt trợn to. Sau đó thì sao? Thiên Giang Nguyệt thúc giục một câu. Mỗi người một câu. Phòng họp lập tức biến ồn ào đứng lên. Đã sớm ngồi xổm ở một bên Hàm Đàn Hoàng bắt đầu chào hỏi đại chúng sủng vật đưa lên món điểm tâm. Ngọt, từ quả Việt quất chế tạo mà thành lam đâm bánh quy. Hình tam giác, hình vuông, hình tròn, đủ loại hình dạng đều có. Lam đâm bánh quy chính là vũng bùn đầm lầy chip làm. Xem như triệt xong song sắc trạch sau thù lao, Tiền Thương Nhất cầm lấy ăn một khối, cảm giác mùi vị không tệ, rất giòn, còn mang một ít vị ngọt. Đến sau, ta tại thủ thuật đao trong tổ chức tiến hành điều tra, đồng thời tránh né nguyền rủa búp bê. Về sau, ta đem sở hữu nội bộ tư liệu toàn bộ copy ra tới. Thời gian còn lại đều tại phân tích những tài liệu này. Rất nhanh, ta đã biết lúc trước tiểu đội của ta vì sao lại bị xem như đối tượng thí nghiệm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.